Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1225, Internet trực tiếp gian. 41, Triệu Khanh cùng hỏi, ngươi còn yêu ta sao? Quân Nghiên cười khổ nói, ngươi là ta duy nhất có yêu nhân, vậy là tốt rồi. Về sau chúng ta sẽ ở gặp. Quân Nghiên cho rằng Triệu Khanh cùng trong miệng Tái Kiến là ở nhiệm vụ mặt biên lý Tái Kiến, cho đến khi nàng xem đến trong hiện thực Triệu Khanh cùng sau. Quân Nghiên cảm động lại muốn rơi lệ. Triệu Khanh cùng luôn là có thể cho bản thân mang đến kinh hỉ. Của hắn xuất hiện vì bù lại nàng sinh mệnh khuyết thiếu tiếc nuối. Bất quá đó là nói sau. Một ngày thời gian, rất ngắn Tạ Mân Nhi Quân Nghiên cùng Triệu Khanh cùng nơi nào đều không có đi. Ngay tại khách sạn trên giường lẳng lặng nằm Mân Nhi, người mỗi lần xuất hiện đều là mượn người khác. Mà, ta thật đã quên ngươi lớn lên trông thế nào? Triệu Khanh cùng cười nói. Ngươi đều sẽ thấy, Quân Nghiên nói. Lần sau làm nhiệm vụ thời điểm, cho ta xem, ân, chỉ cấp một mình ngươi xem monster. Quân Nghiên cười ôm lấy hắn, kia cảm tình hảo. Ngươi là thuộc loại ta một người, còn muốn cho ta đã quên ngươi sao? Ta thu hồi phía trước lời nói. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ được ta. Ta đời này cũng không kết hôn. Ngay tại nhiệm vụ mặt biên lý cùng ngươi, Triệu Khanh cùng bất mãn nói. Ta đây ăn nhiều mệt a, thật vất vả được đến của ngươi tâm. Nếu không lấy giấy chứng nhận kết hôn lời nói, thì phải là phi pháp ở chung. Quân Nghiên hôn hôn gương mặt hắn, ta không nghĩ thế thân người khác. Mặt gả cho ngươi, bộ dạng này đối người khác tới nói không công bằng, đối với ngươi cũng không công bằng. Nếu có thể, thật muốn ở trong hiện thực cuộc sống gả cho ngươi, nếu ăn mặc áo cưới. Dùng bản thân danh nghĩa gả cho hắn lời nói nên thật tốt. Bất quá hết thảy chỉ có thể tồn tại trong mộng. Ngủ đi, Triệu Khanh cùng hôn hôn ánh mắt nàng, rằng co một ngày. Cũng mệt mỏi thôi, không phiền lụy. Có ngươi ở sẽ không mệt, một ngày thời gian, nháy mắt công phu sẽ không có. Nàng muốn hảo hảo xem hắn, đem hắn bộ dáng, thanh âm nhớ ở trong lòng. Triệu Khanh cùng cũng không lay chuyển được nàng, ôm của nàng thắt lưng. Hai tướng vọng, càng là đến lâm lúc. Ngược lại rằng không ra nói cái gì đến, nếu có thể, thật hy vọng thời gian yên lặng, nàng có thể đi theo hắn quá đời trước tử. Đáng tiếc, mọi chuyện không bằng mong muốn, làm thái dương dần dần theo phía đông dâng lên thời điểm. Triệu Khanh cùng sờ sờ mặt nàng, nói, như vậy, một hồi gặp, hảo xem hắn chậm rãi khép lại bản thân hai mắt. Quân Nghiên cảm nhận được đau lòng tư vị. Của nàng người yêu đi rồi, nàng lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nhìn hắn biến mất, loại này tư vị rất khó chịu. Triệu Khanh cùng đi rồi sau, Từ Văn Du khôi phục thái độ bình thường, hắn đáp ứng rồi Quân Nghiên sự tình công hiệu. Một tuần sau, Ngải Quân Khâm nằm ở bệnh viện phòng giải phẫu, nhận thân mật giải phẫu. 24 giờ qua đi, phòng giải phẫu đại cửa mở ra. Quân Nghiên theo nhân viên cứu hộ trong miệng biết được giải phẫu thật thành công. Của nàng đệ đệ từ nay về sau sẽ là một người bình thường. Thiếu Ngải Quân Khâm tầng này băn khoăn sau, Quân Nghiên lại về tới địa cầu. Nàng mau chân đến xem Trần Phù trải qua thế nào. Nhận đến áp lực dư luận ảnh hưởng, Trần Phù bởi vì lừa bán vị thành niên nữ đồng đã bị cảnh sát bắt đưa đến trong lao mạt. Bất quá bởi vì hắn cống hiến nửa đời tích tụ, thời hạn thi hành án rất ngắn, chỉ có 2 năm. Ni Quân Nghiên không có hối lộ cảnh quan, mà là thấy cùng Trần Phù cùng nhau cuộc sống tù phạm một mặt. Nàng hiểu biết đến cùng Trần Phù ở cùng một chỗ nhân là vì cướp bóc bỏ tù. Trong nhà hắn lạ mặt sống túng quẫn, bất đắc dĩ mới cướp bóc, kết quả bởi vì kỹ thuật không tốt bị bắt. Hắn tiến vào phía trước trong nhà đã là nghèo rớt mồng tơi. Thê tử biết được hắn phạm vào tội sau, liền cùng hắn ly hôn. Ly hôn thời điểm vì ngại phiền toái, đem 2 cái oa ném cho trong nhà tuổi già phụ mẫu thân. Hết chương.